Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745, Tráng Sĩ Tuyệt Tử. Chương 1745, Tráng Sĩ Tuyệt Tử hoan hỉ điện chủ ngay tại phi hành hết tốc lực. Nàng chỉ còn lại có nửa người trên, thương quân vào trong tranh tập kích nàng, để nàng gặp cản trở. Không thể không cuốn lên đạo thụ đạo quả của mình bỏ chạy. Nhưng là nàng vẫn là bị thương quân trọng thương. Hai cái đùi bị thương quân chặt đứt. Nàng nguyên bản định lân cận đi tìm Sở Ca Điện Chủ. Nhưng mà nàng còn chưa đi vào Sở Ca Điện Chủ giáng lâm chi địa. Sở Ca Điện Chủ cũng đã tử vong. Cho nên nàng quyết định thật nhanh. Lập tức tiến đến gặp Trường Phong Điện Chủ. Bỗng nhiên. Một đạo hồng mông đạo quang bay tới. Hoan hỉ điện chủ trong lòng giật mình. Nàng bị thương quân gây thương tích, như là chim sợ cành cong, vội vàng tránh né. Đã thấy đạo hồng mông đạo quang kia ở giữa không trung gãy hướng, vậy mà hướng nàng đuổi theo. Thất công tử, Hoan hỉ điện chủ dùng mình. Tần Mục giết Sở Ca điện chủ sự tình đã truyền vào trong tai của nàng. Nàng cũng không hoàn toàn giáng lâm đến kỷ thứ 17. Còn có một bộ phận lưu tại kỷ thứ 16 trong tổ đình Ngọc Kinh Thành. Bởi vậy biết Sở Ca Điện Chủ là chết tại thất công tử Tần Mục chi thủ. Tần Mục đạo hồng mông đạo quang này thoạt nhìn không có uy lực gì. Nhưng lại không để cho nàng dám đón đỡ. Đành phải từ bỏ tiến đến gặp Trường Phong Điện Chủ suy nghĩ. Lập tức toàn lực hướng tổ đình tiến đến. Trường Phong hẳn là cũng đạt được thất công tử ra tay giết Sở Ca điện chủ tin tức. Hắn hẳn là sẽ không dừng lại. Ta không cần cùng hắn tụ hợp. Trực tiếp tiến về tổ đình. Đến nơi đó liền an toàn. Tốc độ của nàng cực nhanh. Pháp lực vận chuyển. Đột nhiên tầng không gian tầng trồng chất. Phá không mà đi. Mà Tần Mục đạo hồng mông đạo quang kia vậy mà cũng đi theo nàng cùng một chỗ biến mất không thấy. Gì nữa, Hoan hỉ điện chủ rời xa nguyên giới. Một đường trồng chất tinh không. Tốc độ càng lúc càng nhanh. 72 điện chủ đều có thần thông. Hoan hỉ điện chủ tinh tu không gian chi đạo. Đại thiên hoàn vũ, tùy tiện có thể đến. Chỉ là tổ đình quá xa. Cho dù bản lãnh của nàng kinh người, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là tia sáng kia từ đầu đến cuối đi theo ở sau lưng nàng. Vô luận tốc độ của nàng có bao nhanh cũng vô pháp đem vùng thoát khỏi. Hoan hỉ điện chủ trong lòng âm thầm lo lắng. Thất công tử thần thông nhanh như vậy, chỉ sợ ta còn chưa đi vào tổ đình liền sẽ bị thần thông của hắn đuổi kịp. Càng thêm mấu chốt chính là, ta không biết hắn phát ra mấy chiêu thần thông. Nếu như ta dừng lại ứng đối hắn một kích này, nhưng phía sau còn có trên dưới 100 đạo thần thông, ta chẳng phải là muốn chết. Tốc độ của nàng thiên hạ vô song, nếu không thương quân cũng sẽ không từ bỏ truy sát nàng. Chính là bởi vì thấy được nàng tốc độ, biết mình tuyệt không có khả năng đuổi kịp nàng, thương quân bởi vậy mới có thể trở về đốc tạo nhà máy tiếp tục làm công kiếm tiền. Nhưng Tần Mục đạo hồng mông đạo quang này lại có không kém hơn tốc độ của nàng. Thậm chí còn có chỗ siêu việt, để Hoan hỉ điện chủ đã là sợ hãi lại là không hiểu. Ta lấy không gian chi thuật thành đạo, nhưng nếu còn muốn chạy, không ai có thể lưu lại ta. Thất công tử thần thông cũng không có khả năng đuổi kịp ta. Chẳng lẽ nói, nàng tâm niệm vừa động, đạo thụ xuất hiện, một chiếc lá từ trên cây chóc ra bay ra. Phiến lá cây kia trong tinh không phiêu phiêu đáng đáng, bỗng nhiên hóa thành Hoan hỉ điện chủ hình thái nghênh tiếp đạo hồng mông đạo quang kia. Bá đạo hồng mông đạo quang kia thẳng từ lá cây biến thành Hoan hỉ điện chủ trong thân thể xuyên qua. Giống như là không có chạm đến bất kỳ vật gì. Là thần thức, Hoan hỉ điện chủ trong đầu một mộng, lập tức ngừng thân hình, chỉ gặp đạo hồng mông đạo quang kia bá một tiếng đi vào trước người của nàng. Thẳng từ trong cơ thể nàng xuyên qua, Hoan Hỉ điện chủ nhìn thấy mình bị một kích này đánh cho thịt nát xương tan, nguyên thần bị ma diệt, đạo thụ bị chém đứt, hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Nhưng mà nàng lại cảm giác được chính mình còn sống được thật tốt. Đây là thần thức đang tác quái. Kỳ thật Tần Mục đạo Hồng Mông đạo quang kia cũng không phải là Di La Cung Hồng Mông thần thông, hoặc là cũng có thể nói là Hồng Mông thần thông, nhưng là lấy thần thức kết thành Hồng Mông phù văn tạo dựng mà thành thần thức thần thông. Ngay tại Hoan Hỉ điện chủ nhìn thấy Hồng Mông đạo quang lúc, cũng đã trúng chiêu, chỉ là loại thần thông này cũng không phải là vì thương nàng hoặc là giết nàng, mà là vì cho nàng chế tạo vô cùng kinh khủng huyễn cảnh, khiến cho nàng không thể không rút đi, không thể cùng Trường Phong điện chủ tụ hợp. Thất công tử cũng không đủ nắm chắc đồng thời đối phó ta cùng Trường Phong. Bởi vậy lấy thần thức thần thông sợ quá chạy mất ta. Hắn liền có thể dùng cái giá thấp nhất chém giết Trường Phong. Thần thức thần thông đối với nàng bực này điện chủ cấp tồn tại tới nói, chỉ là trò vặt, nàng không gì sánh được cổ lão. Đừng nói thần thức đại đạo, liền xem như hoàn chỉnh ngũ thái đại đạo nàng cũng được chứng kiến. Nàng nguyên bản không nên dễ dàng như thế trúng chiêu, nhưng là bị thương quân trọng thương. Lại nghe nói Sở Ca điện chủ bực này nhân vật cường hoành cũng chết tại Tần Mục chi thủ. Bởi vậy ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng Tần Mục tới giết chính mình, mình tuyệt đối ngăn không được. Hoan Hỉ điện chủ minh bạch điểm này, lập tức cảm ứng tự thân đại đạo, lập tức thôi động pháp lực, đem Tần Mục thần thức thần thông phá vỡ. Oanh, trong óc nàng truyền đến giống như khai thiên tích địa tiếng vang. Thần thức thần thông bị phá, trước mắt nàng dị tượng lập tức toàn bộ biến mất, nhục thân nguyên thần cùng đạo thụ đạo quả đều tại, không có nửa điểm tổn thương. Như vậy, muốn hay không chạy trở về cùng Trường Phong cùng một chỗ nghênh chiến thất công tử? Hoan Hỉ điện chủ không khỏi chần chờ một chút, nàng đã xâm nhập trong tinh không, khoảng cách nguyên giới không biết có bao xa, lúc này chạy trở về, chỉ sợ cũng không kịp. Mặc dù nàng biết rõ hiện tại Trường Phong điện chủ vô cùng có khả năng không chết, chỉ cần mình trở về, còn có thể cùng Trường Phong liên thủ chiến lui Tần Mục. Nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất Trường Phong điện chủ đã bị Tần Mục giết chết, chính mình chạy trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Chúng ta Tam Đại điện chủ phụng mệnh giáng lâm kỳ thứ 17, để Di La có hai vị công tử cùng những điện chủ khác có thể giáng lâm. Mục tiêu này cực kỳ trọng yếu. Hoan Hỉ điện chủ lách mình mà đi, trong lòng yên lặng nói, Trường Phong đạo hữu, cũng không phải là ta sợ chết không muốn cứu ngươi, mà là cứu ngươi quá mạo hiểm, vì Di La cung giáng lâm đại kế, hay là ủy khuất ngươi. Tần Mục đi vào Phi Luân Bảo, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp bốn phía một mảnh hỗn độn, độ thế kim thuyền đụng nát Yên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Quỳnh lưu lại di tích, nghiền ép lấy vị thứ ba điện chủ một đường xông ra nguyên giới. Đến trong tinh không của ngoại giới, Tần Mục cảm ứng được độ thế kim thuyền khí tức, cất bước ở giữa liền thuận độ thế kim thuyền dấu vết lưu lại đi ra thiên ngoại. Thầm nghĩ, vừa mới Hoan Hỉ điện chủ kia bản lãnh xác thực cực cao, tốc độ thiên hạ tuyệt luân, sao ta còn muốn nhanh. Nàng cùng Nguyệt Thiên Tôn một dạng, tu luyện cũng là tái cực hư không, không gian thành đạo. Bất quá từ trên nội tình tới nói, nàng so Nguyệt Thiên Tôn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại tồn tại này cực kỳ nguy hiểm. Trong tinh không, độ thế kim thuyền bị vô số sợi rễ quấn chặt lại. Những sợi rễ kia giống như là từng đầu cầu long treo tại kim thuyền mặt ngoài. Có sợi rễ thậm chí xuyên thấu trên kim thuyền từng tòa cung vũ, lộ ra cực kỳ cổ quái cùng quỷ dị. Trường Phong điện chủ thực lực hoàn toàn bộc phát, hóa thành một tôn to lớn không gì so sánh được cự nhân. Dưới chân sợi rễ bay múa, một bộ phận sợi rễ quấn quanh ở trên kim thuyền, một bộ phận sợi rễ thì tại trong tinh không bay tới bay lui, quấn chặt lấy từng khỏa tinh cầu, kéo động chính mình thân thể cao lớn, hướng tổ đình mà đi. Độ thế kim thuyền càng lúc càng lớn, nghiêm trọng kéo chậm cước bộ của hắn, nhưng mà hắn lại không cách nào đem chính mình sợi rễ từ trên thuyền giải thoát đi ra. Hắn đánh với Lam Ngự Điền một trận, nói đến cũng là biệt khuất. Thiếu niên nhìn chất phác đàng hoàng kia vậy mà xảo trá tàn nhẫn. Hắn giết một cái Lam Ngự Điền, phát hiện là dùng tạo hóa thần khí chế tạo ra thần khí hình người. Lại giết một cái, hay là thần khí hình người. Chờ đến hắn đem đầu thuyền mười mấy Lam Ngự Điền kia hết thảy giết sạch, cũng không có tìm được Lam Ngự Điền chân thân ở nơi nào. Khi đó, hắn hoàn toàn cảm giác được Sở Ca điện chủ cái chết, không khỏi loạn tâm thần. Lúc này không cùng tên láo cá này tranh đấu, lập tức liền đi. Không ngờ độ thế kim thuyền vậy mà lại lần nữa gia tốc, từ phía sau hắn đánh tới, đem hắn đâm đến thất điên bát đảo. Trường Phong điện chủ dừng lại chém giết, nhưng mà lại tìm không thấy Lam Ngự Điền ẩn thân nơi nào, đành phải dứt bỏ kim thuyền lại lần nữa đi đường. Nhưng là kim thuyền tại phía sau hắn lại một lần đánh tới, đem hắn nghiền ép tại đáy thuyền. Lần một lần hai ngược lại cũng thôi, mấu chốt là chiếc kim thuyền này kiên nhẫn truy kích, mỗi một lần va chạm đều vô cùng nặng nề, đem hắn trêu đến lửa cháy. Thế là vô số rễ cây bay ra, đâm vào trên kim thuyền trong cung điện, tìm kiếm tiểu mập mạp cười hì hì kia hạ lạc. Tiểu mập mạp cười hì hì không có tìm được, hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn sợi rễ mỗi tiến vào một tòa cung điện, chiếc kim thuyền này liền sẽ lớn một phần, bong thuyền liền sẽ thêm ra một tòa kim điện. Hắn không ngừng phân ra càng nhiều sợi rễ, đâm vào càng nhiều trong kim điện, đã thấy kim điện số lượng dường như vô tận đếm một. Kim thuyền cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đáng giận hơn là tiểu mập mạp cười hì hì kia vậy mà tại từng tòa trong đại điện ẩn hiện, lấy cổ quái kỳ lạ ấn pháp đem hắn sợi rễ phong ấn tại trong từng tòa đại điện, để hắn không cách nào rút về sợi rễ. Hắn lần này giáng lâm, sợi rễ lúc đầu liền không nhiều, chỉ giáng lâm một bộ phận, cây không có rễ thì chết. Những sợi rễ này hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vậy hắn mặc dù biết trúng kế, lại không thể làm gì, đành phải ngăn chặn độ thế kim thuyền điên cuồng đi đường, chờ đợi có thể tại tần mục tìm tới trước đó đuổi tới tổ đình. Nhưng mà kéo lấy khổng lồ như thế một chiếc kim thuyền trong tinh không đi đường, quả thực cố hết sức, để trong lòng của hắn không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn thân là Ngọc Kinh Thành 72 điện điện chủ, độ thế kim thuyền bực này thần vật hắn tự nhiên gặp rồi. Liên quan tới độ thế kim thuyền, nghe đồn hắn cũng nghe những kẻ thành đạo khác đề cập qua. Nhưng là độ thế kim thuyền là Di La cung chủ nhân bảo vật, mà lại tàn phá không chịu nổi, không có người dám can đảm lên thuyền tìm tòi hư thực. Vì vậy đối với độ thế kim thuyền ảo diệu hắn lại biết không nhiều. Đến mức bị Lam Ngự Điền vây khốn, tiểu gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới hỗn đản, như vậy âm hiểm ngoan độc, dùng loại chiêu thức tà môn này vây khốn ta. Trường Phong điện chủ đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc trước hắn xưng Thất công tử là ca ca, chẳng lẽ là Thất công tử thân đệ đệ? Khó trách, nguyên lai là nhất mạch tương thừa. Hắn cố gắng kéo lấy kim thuyền, dưới chân sợi rễ kéo dài, sợi rễ thăm dò vào phía trước trong một vầng mặt trời, mặt khác sợi rễ cắm rễ hư không, đem 36 tầng hư không xuyên thấu, kéo động chính mình thân thể cao lớn, hướng mặt trời kia tiếp cận. Kẻ thành đạo một thân vĩ lực vô tận. Trường Phong điện chủ mặc dù là thần mộc thành đạo, nhưng cũng không trở thành chật vật như thế. Tiếc rằng Lam Ngự Điền quá giảo hoạt, rõ ràng xa không phải đối thủ của hắn, lại làm ra loại phương thức cổ quái này đến vây khốn hắn. ngươi hẳn là tráng sĩ tuyệt tự. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, rõ ràng truyền vào Trường Phong điện chủ trong tai. Trường Phong điện chủ trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp 36 tầng hư không vặn vẹo thành vòng, thậm chí ngay cả phía trước mặt trời cũng đi theo từng đạo hư không kia đổi bay lên, rơi vào trong vòng. Ánh nắng vừa chiếu, 36 hư không vòng tản mát ra các loại quang mang, càng ngày càng nhỏ, dọc tại một thiếu niên thái dương hoa dâm sau đầu. Tráng sĩ tuyệt tự, ngươi còn có sinh lộ. Ân, Lệ Uông Uông cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.